Huyễn mặt thật cái mau không cách nào nhận chịu. Phục Anh khẽ cười khổ. Sau đó, hắn hướng về phía mặt nuốt một cái, một tấm mặt nạ liền bị hắn bóc xuống. Nhất thời hắn cục xương ở cổ họng và râu liền đều biến mất, da trên mặt cũng thay đổi được tinh tế nhỏ hơn và trắng nõn. Hắn rõ ràng chính là cô gái. Phục Anh thận trọng đem mặt nạ thu cất. Cái này cái vô cùng là chân quý, là Phục gia truyền ra bảo vật một trong, nàng có thể bỏ không được làm tổn hại. Cái này cái, không chỉ có thể dịch dung, còn có thể phụ trợ tu hành. Cho nên nàng mới một mực đeo, thu cất sau mặt nạ, nàng lần nữa quan sát bốn phía. Rất nhanh nàng ánh mắt, liền định cách tại Tiền Phương cách đó không xa. Nàng tâm thần run lên bần bật, Lăng công tử, nàng nhìn thấy Lăng Vân, chỉ là, thời khắc này Lăng Vân, thương tích khắp người, không dư thừa nhiều ít máu thịt, mảng lớn xương cũng hiện ra. Nàng khó có thể tưởng tượng, Lăng Vân đây là nhận chịu bao lớn hành hạ. Đồng thời nàng vậy thấy, Lăng Vân trong tay nắm một chuôi tàn kiếm. Cái này tàn trong kiếm tích chứa hơi thở, khủng bố tuyệt luân. Nàng lập tức rõ ràng, lúc đầu cái này tàn kiếm phần lớn uy năng, đều bị Lăng Vân áp chế. Nàng trước tiếp nhận kiếm khí, sợ rằng liền một phần năm cũng chưa tới. Cái này để cho nàng tâm thần bộc phát run rẩy, một phần năm kiếm khí, nàng cũng cảm thấy khủng bố. Nàng không cách nào tưởng tượng, Lăng Vân chịu đựng 4/5 kiếm khí, thật là chết bực nào đáng sợ. Hơn nữa, nàng ý thức được, Lăng Vân cục diện rất hung hiểm. Nàng không biết cổ lưu hành tồn tại, nhưng màu đen tàn kiếm khủng bố, nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Nghĩ đến trước Lăng Vân đã cứu nàng liền quyết định, nàng nhất định phải cứu Lăng Vân. Nhưng nàng thực lực, xa xa không cách nào và Lăng Vân so sánh. Nàng nên làm sao cứu Lăng Vân, chẳng lẽ, chỉ có thể dùng phương pháp kia. Thân là Phục gia cô gái, nàng có đặc biệt thể chất. Thể chất này như cùng nam tử trao đổi, sẽ thật to tăng lên nam tử tu vi, chính nàng cũng có thể được chỗ tốt. Có thể loại chuyện này, đối cô gái mà nói liên quan đến danh tiết và trong sạch, nàng há có thể tùy tiện bỏ ra. Vùng vẫy mười mấy hơi thở, Phục Anh cắn răng một cái, quyết định rời đi cái này. Chỉ phải rời khỏi, nàng cũng không cần quấn quýt. Huống chi, Lăng Vân như vậy thần kỳ, chưa chắc không thể dựa vào chính hắn rất qua nguy cơ. Lúc này nàng xoay người đi xuống chân núi, nhưng đi 100 mét không tới, nàng liền dừng bước lại. Bởi vì nàng cảm giác được, Lăng Vân hơi thở, đang nhanh chóng đổi được yếu ớt. Tiếp tục như vậy, Lăng Vân tựa hồ sẽ chết, nàng cắn thật chặt môi đỏ mọng, lại qua 10 cái hô hấp, nàng bỗng dưng quay người, lần nữa đi tới Lăng Vân trước người. Nhìn Lăng Vân mặt, trong óc nàng, thoáng qua Tiêu Hổ, Tiền Hướng Minh và rất nhiều con em quyền quý mặt mũi. Chuyện hôm nay, để cho nàng hoàn toàn nhìn thấu Tiêu Hổ những người này bộ mặt thật. Mà nàng thân là Phục gia đích nữ, sau này nhất định phải những thứ khác con em quyền quý thông gia. Nhưng ở nàng nhìn lại, những con em quyền quý kia, chỉ sợ là và Tiêu Hổ một đường mặt hàng. Nàng sau này, chẳng lẽ thì phải cầm thân trong sạch giao cho loại người này. Nhìn lại trước mắt Lăng Vân, lúc này Lăng Vân mặt đầy máu tươi, không những không anh tuấn, ngược lại nhìn như rất đáng sợ. Phục Anh nhưng cảm thấy rất động tâm, rất có cảm giác an toàn. Nàng trong mắt, thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ. Dù sao nàng thân thể sớm muộn phải giao cho một cái người đàn ông. Như vậy, thà giao cho những cái kia đạo mạo nghiêm trang con em quyền quý, còn không bằng giao cho Lăng Vân. Tối thiểu đối Lăng Vân, nàng không chán ác, sâu trong nội tâm còn rất có hảo cảm. Nghĩ tới đây nàng không do dự nữa, đi tới Lăng Vân bên người. Nàng nắm lên Lăng Vân tay, đặt ở trước ngực nàng. Sau đó, nàng từ từ ôm lấy Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân vậy sinh ra cảm ứng, hắn hơi thả ra linh thức, lập tức thấy bên ngoài cảnh tượng. Cái này để cho hắn rất khiếp sợ, bên ngoài cô gái này, cùng Phục Anh lớn lên vô cùng làm tướng tựa như. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn rất xác định, trước khi Phục Anh, có cục xương ở cổ họng, có râu. Cho nên, dù là Phục Anh lớn lên có chút phái nữ hóa, hắn vậy từ đầu đến cuối không hoài nghi tới Phục Anh không phải người đàn ông. Mà cô gái trước mắt này, không cục xương ở cổ họng, không râu. Theo đầu tóc nàng tản ra, lại là quyến rũ tuyệt đẹp. Bất quá ở không tưởng tượng nổi, cô gái này cũng chỉ có thể là Phục Anh. Dẫu sao thạch động này, trừ hắn ra, liền chỉ có Phục Anh đi vào. Lăng Vân muốn ngăn trở Phục Anh, dựa theo hắn kế hoạch, mặc dù khó khăn, nhưng hắn tin tưởng mình có thể luyện hóa vô định kiếm và giải quyết cổ lưu hoành, không cần Phục Anh như vậy hy sinh. Chỉ tiếc, hắn không nhúc nhích được, cũng không cách nào nói chuyện. Hắn phải đồng thời ứng đối vô định kiếm và cổ lưu hoành. Căn bản không cách nào làm tiếp cái khác cử động. Sau đó, Phục Anh thân thể, liền cùng Lăng Vân kết hợp. Lăng Vân cảm nhận được liền một loại cùng người khác bất đồng trình độ cao nhất mị lực. Phục Anh thân thể, tựa như một cái tuyệt vời hang động, phải đem linh hồn người cũng cho hút vào. Đồng thời theo hai bên kết hợp, từng trận khí mát mẻ từ Phục Anh trong cơ thể tản mát ra, cùng hắn nguyên dương khí giao lượn quanh. Cái loại này kết hợp trạng thái, hai người lấy được chỗ tốt, lại có thể so đại âm dương tâm kinh còn muốn nhiều được hơn. Lăng Vân liền lập tức rõ ràng, Phục Anh nhất định là thể chất đặc thù. Loại thể chất này, trăm triệu bên trong không một, thái âm thân thể à. Lăng Vân trong lòng ngầm thất kinh thán, loại thể chất này cho dù là ở thần vực, cũng vô cùng là hiếm thấy. Chương 2170, Thái Thương Chân Kinh, à, Lăng Vân trong óc, truyền ra một tiếng hét thảm, làm Lăng Vân cùng Phục Anh lúc kết hợp, Phục Anh trong cơ thể công pháp tự đi vận chuyển. Công pháp này, là Thái Thương Tông Chấn Tông Bí Điển Thái Thương Chân Kinh. Mà Cổ Lưu Hoành là ngày xưa Thái Thương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tu luyện cũng là Thái Thương Chân Kinh. Vì vậy, Phục Anh công pháp đã vận chuyển, lập tức đối Cổ Lưu Hoành nguyên hồn, sinh ra to lớn hút kéo lực. Trên thực tế, như ban đầu Cổ Lưu Hoành phát hiện là Phục Anh, đoạt xác Phục Anh, vậy tỷ lệ thành công nhất định vô cùng cao. Đây cũng là vì sao, Cổ Lưu Hoành những năm này đều là ở trong tối ám dẫn dắt Thái Thương Tông đệ tử đi vào. Bởi vì công pháp giống nhau, có thể để cho hắn đoạt xác thoải mái hơn, đoạt xác sau cũng không cần lần nữa tu luyện. Nhưng Cổ Lưu Hoành giờ phút này đã chọn lựa đoạt xác Lăng Vân. Phục Anh cái này một gia nhập, đối hắn ngay tức thì tạo thành tác dụng phụ. Trừ những thứ này ra, Phục Anh và Lăng Vân trao đổi, sinh ra âm dương khí, là thế gian tinh khiết nhất năng lượng một trong. Cái loại này lực lượng đối Cổ Lưu Hoành cái loại này tràn đầy mặt trái năng lượng âm hồn, cũng có to lớn áp chế tác dụng. Lúc này, Cổ Lưu Hoành nguyên hồn liền bị Phục Anh vận chuyển công pháp sinh ra hấp lực điên cuồng xé. Cái này biến cố, liền Lăng Vân cũng không nghĩ tới. Cổ Lưu Hoành lấy so hắn tưởng tượng mau hơn tốc độ thất bại. Bất quá Lăng Vân hiện tại cũng không ý kỵ, trước hắn lo lắng Cổ Lưu Hoành chết, là sợ không đè ép được Vô Định Kiếm. Có thể hiện tại, có Phục Anh và hắn trao đổi sinh ra âm dương lực, đối Vô Định Kiếm tạo thành lực áp chế lớn hơn. Gần 10 phút sau đó, Cổ Lưu Hoành hoàn toàn tử vong. Cái này Thái Thương Tông trước Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ như vậy chết lặng yên không một tiếng động, không có chút giá trị nào. Thậm chí giết liền chết nàng Phục Anh, cũng không biết hắn chết. Phục Anh chỉ cảm thấy, có không cách nào tưởng tượng năng lượng, không ngừng xông vào nàng trong cơ thể. Điều này có thể tính, đủ để đem thân thể nàng chen bể. Nếu như không phải là có âm dương khí trung hòa, điều này có thể tính xông vào thứ nhất nháy mắt, nàng cũng sẽ bị tổn thương nặng. Lăng Vân vậy nhận ra được điểm này, vội vàng ra tay trợ giúp Phục Anh, để cho Cổ Lưu Hoành nguyên hồn lực, chậm lại tiến vào Phục Anh trong cơ thể. Nửa canh giờ trôi qua, Phục Anh tu vi tấn thăng nửa bước pháp tướng, nhưng trên thực tế, Cổ Lưu Hoành nguyên hồn lực, đủ để cho Phục Anh tấn thăng pháp tướng, thậm chí bước vào cảnh giới cao hơn. Bất quá điều này hiển nhiên không thể nào. Tu vi không thể nào một lần là xong, Phục Anh không có năng lực nhanh như vậy tốc hấp thu Cổ Lưu Hoành nguyên hồn lực. Lăng Vân hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này, hắn ở Phục Anh trong óc, âm thầm bố trí một cái đại trận, đem Cổ Lưu Hoành phần lớn nguyên hồn lực niêm phong ở Phục Anh trong óc. Cứ như vậy, theo Phục Anh sau này tu hành, những thứ này nguyên hồn lực sẽ từng bước bị nàng hấp thu. Như vậy liền sẽ không tổn thương Phục Anh tu hành căn cơ. Không có Cổ Lưu Hoành, Lăng Vân thật ra thì đã có thể tự do nhúc nhích. Nhưng hắn không có làm như vậy, đây là tránh Phục Anh lúng túng. Hơn nữa, không khỏi không thừa nhận, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Dù sao sự việc đã phát sinh, vậy không cần phải ngừng. Lần này phiên Vân Phúc Vũ, kéo dài hơn 2 tiếng. Sau khi dừng lại, Phục Anh liền nằm ở Lăng Vân trước người nghỉ ngơi. Lăng Vân thì bắt chặt thời gian luyện hóa Vô Định Kiếm. Đắm chìm trong luyện hóa Vô Định Kiếm ở giữa Lăng Vân, cũng không biết Phục Anh lúc nào rời đi. Hắn tu vi, đang bay nhanh đột phá. Giờ phút này, trải qua âm dương trao đổi sau đó, hắn tu vi đã đạt tới hợp hư 12 phẩm. Nguyên cương lực, từ 600 lực rồng, tăng lên tới 780 long. Lại lần nữa củng cố một phen, liền đạt tới 800 lực rồng. Tiếp theo, hắn nguyên cương lực liền không có cách nào tiếp tục tăng lên. Muốn đột phá, cần tấn thăng động thiên cảnh. Đây đối với cái khác mà nói, là cái vấn đề lớn. Vừa vặn đối Lăng Vân mà nói, lại là một kiện rất thoải mái chuyện. Tấn thăng động thiên cảnh, trọng yếu nhất chính là mở ra động thiên. Mà Lăng Vân đã nắm giữ vân vụ thế giới. Vân vụ thế giới, so bất kỳ động thiên cũng hoàn mỹ hơn. Lăng Vân trực tiếp đem nguyên hồn cùng vân vụ thế giới hoàn toàn dung hợp. Trừ những thứ này ra, chính là cần phải có thiên tim. Thiên tim, chính là trấn áp động thiên vật. Điểm này Lăng Vân giống vậy đã giải quyết. Hắn lựa chọn đem Vô Định Kiếm, làm thiên tim vật. Vô Định Kiếm, hoàn toàn luyện hóa. Lăng Vân đột phá hợp hư, tấn thăng động thiên. Nguyên cương lực, ở một tích tắc này, trực tiếp bạo tăng tới 1000 long. Lực lượng này, sánh bằng nửa bước pháp tướng cường giả. Hơn nữa Lăng Vân Quy nhất thuật ám sát, hắn lực lượng đã không thể so với pháp tướng cường giả kém nhiều ít. Vô Định Kiếm, Lăng Vân mở mắt ra, Vô Định Kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, hắn lại lấy ra Tinh Long Kiếm, dung hợp, hắn đem Vô Định Kiếm cùng Tinh Long Kiếm dung hợp vào một chỗ. Nháy mắt tức thì, Tinh Long Kiếm uy lực bạo tăng. Vô Định Kiếm vô cùng là thần bí, nó đến từ đoạn hồn thâm uyên phần đáy. Cho dù chỉ là một đoạn mũi kiếm, giờ phút này cùng Tinh Long Kiếm nhất dung hợp, liền để cho Tinh Long Kiếm phẩm chất vượt qua Thánh Nguyên, đạt tới siêu thoát cấp bậc. Mới bảo kiếm, gọi là Định Long Kiếm. Lăng Vân nói, Định Long Kiếm có thể cho hắn gia tăng 1000 lực rồng. Đây cũng là siêu thoát bảo vật uy năng, bằng vào kiếm này, hắn hơn nữa không sợ pháp tướng. Ở Lăng Vân tấn thăng động thiên cảnh lúc đó, Tinh Nguyệt bí cảnh, một vùng rừng núi bên trong, Phục Anh rời đi Vô Định Sơn sau đó, liền thoát khỏi đoạn hồn thâm uyên, tìm được Ninh Đào. Hai người chung một chỗ, tiếp tục tìm cơ duyên, thấy Phục Anh, Ninh Đào rất mừng rỡ, đồng thời có chút bất ngờ. Phục sư đệ, ngươi làm sao lấy cô gái khuôn mặt hiện thân? Ninh Đào không hiểu nói, thân là Thái Thương Tông người, hắn dĩ nhiên biết Phục Anh thân phận chân thật là cô gái. Đây cũng là vì sao, Tiêu Hổ sẽ thèm thuồng Phục Anh. Bất quá Phục Anh bên ngoài từ trước đến giờ thích nữ giả nam trang. Sở dĩ như vậy, thật ra thì vẫn là Phục gia đào tạo phương thức đưa đến. Ngày xưa Phục Anh phụ thân không tử, chỉ có Phục Anh một đứa con gái. Điều này sẽ đưa đến, hắn đem Phục Anh làm con trai đào tạo. Sau đó Phục Anh vô cùng xuất sắc, không chút nào kém tại nam tử. Phục Anh phụ thân liền dần dần buông xuống chấp niệm, lại nữa nghiêm khắc yêu cầu Phục Anh. Ngược lại là Phục Anh mình thói quen liền làm nam tử, phản mà không thay đổi được cái thói quen này. Huyễn mặt thật cái hao tổn quá lớn, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phục Anh hết sức để cho mình lộ vẻ được bình tĩnh. Nàng sở dĩ đến tìm Ninh Đào, là bởi vì là ở đoạn hồn thâm uyên lúc đó, nàng vậy nhìn ra Ninh Đào nhân phẩm không tệ. Bàn về thế chấp, Ninh Đào không sánh bằng Tiêu Hổ. Nhưng Ninh Đào nhân phẩm, so Tiêu Hổ mạnh không biết nhiều ít lần. À, Ninh Đào không suy nghĩ nhiều, lại nói, hi hi, vậy ta hiện tại gọi ngươi sư đệ vẫn là sư muội. Phục Anh trợn mắt nhìn hắn một mắt, Ninh Đào hội ý, Phục sư muội, ngươi tìm được Vô Định Sơn. Nghe Ninh Đào nhắc tới Vô Định Sơn, Phục Anh tiếng lòng run lên. Nàng làm bộ như không có sao nói, không có tìm được. Vậy ngươi há chẳng phải là không thấy Lăng Vân các hạ? Ninh Đào nói, Phục Anh suýt nữa đều không cách nào giữ vững bình tĩnh, cắn răng nói, không thấy. Nhận ra được Phục Anh tựa hồ có khó hiểu nổi giận dấu hiệu, Ninh Đào run lập cập, không dám hỏi nhiều nữa. Một lúc lâu sau, hai người tìm được một nơi cơ duyên chi địa. Ở thời gian này, bọn họ vậy gia nhập một chi mới đội ngũ. Tinh Nguyệt bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, hai người đi quá nguy hiểm, cho nên bọn họ liền gia nhập những người khác đội ngũ. Cái này chi đội ngũ đến từ Thái Hoành Tông. Chương 2171, di tích, lệ, trong rừng núi, một con hắc ưng nhào tới. Cái này con hắc ưng, tản ra thiên nguyên yêu thú hơi thở. Cái này cũng đủ thấy Tinh Nguyệt bí cảnh đáng sợ. Thả ở bên ngoài, thiên nguyên cấp yêu thú đã là đại yêu, chỗ đi qua nhất định đưa tới tai họa lớn khó khăn. Nhưng ở cái này Tinh Nguyệt bí cảnh bên trong, thiên nguyên yêu thú cũng chỉ là phổ thông yêu thú. Cho nên, Tinh Nguyệt Thành sẽ đem Tinh Nguyệt bí cảnh liệt là cấm địa, đây là chuyện rất bình thường. Ngay sau đó, một tên đầu đội ngọc quan chàng thanh niên một kiếm chém ra. Vậy chỉ thiên nguyên cấp hắc ưng, lại bị hắn một kiếm tổn thương nặng, rơi xuống. Cái khác Thái Hoành Tông đệ tử lập tức tiến lên, liên thủ đem cái này hắc ưng đánh giết chết. Tạ sư huynh quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, đây chính là thiên nguyên cấp 5 yêu thú, bị tạ sư huynh một kiếm liền đánh rơi. Sau lưng có cái mắt tam giác nam tử thổi nâng nói. Ngọc quan nam tử mặt lộ rè đặt vẻ, cái này không coi vào đâu, chính là một cái thiên nguyên cấp 5 yêu thú thôi. Phục cô nương, ngươi cảm thấy chúng ta tạ sư huynh thực lực như thế nào? Mắt tam giác nam tử nhìn về phía Phục Anh không lên tiếng. Mắt tam giác nam tử tiếp tục nói, chúng ta tạ sư huynh, năm nay mới 29 tuổi, tu vi liền đạt tới động thiên cấp 9, là chân chính thiên kiêu. Hơn nữa ngươi sợ rằng không biết, ngay tại cuối tháng, tạ sư huynh cùng một tên nửa bước pháp tướng cao thủ tỷ đấu, kết quả đánh ngang tay. Tạ sư huynh là lợi hại, Phục Anh khẽ mỉm cười, nàng lời này chỉ là từ lễ phép cơ bản. Ninh Đào nhưng là không nhịn được nói, tạ sư huynh đúng là không tầm thường, nhưng ta nhưng mà biết một người, 20 tuổi không tới, tu vi chỉ là hợp hư, lại có thể ung dung chém chết nửa bước pháp tướng cao thủ, thậm chí liền nhất phẩm pháp tướng cao thủ đều không phải là hắn đối thủ. Phục Anh tâm thần khẽ run, nàng biết, Ninh Đào nói đúng Lăng Vân, lời nói vô căn cứ. Ba khóe mắt nam tử cũng không tin, Ninh huynh ngươi đừng mở cái loại này đùa giỡn, 20 tuổi không tới tấn thăng hợp hư, cái này bình thường.

Ngươi nói gì sao? Tạ Cố Mạnh sững sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía Tạ Cố một trong đè. Nguyên cương bàn tay, đè ở Tạ Cố thân trên, lúc này liền đem Tạ Cố đè được quỳ xuống. Phịch, Tạ Cố quỳ xuống đất, bốn phía cái khác Thái Hoành Tông đệ tử, toàn bộ người ngu ở. Không ai nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyện này. Lăng Vân lại dùng nguyên cương bàn tay nghiền ép Tạ Cố, trực tiếp để cho Tạ Cố quỳ xuống dưới chân hắn. Không sai, người cái này quỳ dưới đất tư thế, vẫn là rất tiêu chuẩn. Lăng Vân hài lòng đánh giá. À, Tạ Cố chỉ cảm thấy mình đầu óc chợt nổ tung. Chương 2174. Giết chết ngươi, đồ đáng chết, bổn tọa muốn giết chết ngươi. Tạ Cố gào thét, ở to lớn tức giận dưới sự kích thích, hắn đã không để ý tới ẩn núp trong lòng ý tưởng chân thật. Sau đó, hắn tiếng gào thét mới ra miệng, một khắc sau liền dừng lại. Lăng Vân một cước đem hắn đạp lộn mèo trên đất. Ngươi, Tạ Cố bỗng dưng run lên. Lăng Vân đã dùng chân, dẫm ở hắn trên cổ họng, lạnh lùng nói, lại miệng thúi một câu thử một chút. Tạ Cố mặt bàng đỏ lên, cũng không dám mắng nữa. Càn rỡ, ngay tại lúc này, một đạo quát lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống, lại có hai chi đội ngũ từ trước phương cách đó không xa bay tới. Lăng Vân chân mày cao lại, cái này mới xuất hiện hai chi đội ngũ, thực lực có thể so với Tạ Cố cái này chi đội ngũ mạnh hơn. Nhất để cho Lăng Vân chú ý, là hai chi đội ngũ bên trong hai cái trẻ tuổi nam tử. Cái này hai cái trẻ tuổi chàng trai bên ngoài, nhìn như cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Nhưng bọn họ tu vi hơi thở, nhưng rõ ràng đều đã đạt tới nửa bước pháp tướng. Cái này cùng viên hộ pháp không cùng, viên hộ pháp tuổi tác, vừa thấy thì có mấy trăm tuổi. Loại người này cho dù là nửa bước pháp tướng, nhưng tiềm lực vậy đã chừng mực. Cái này hai người tuổi trẻ như vậy trẻ tuổi chính là nửa bước pháp tướng, tương lai tấn thăng pháp tướng là ván đã đóng thuyền chuyện. Vừa nhìn thấy cái này hai chi đội ngũ, Tạ Cố thần sắc đại hỉ. Nhất là bên trái chi đội kia ngũ, để cho hắn giống như thấy cứu tinh. Giang sư huynh, cứu ta. Hắn hô lớn, Giang sư huynh. Lăng Vân lập tức rõ ràng, bên trái người trẻ tuổi kia, cũng là Thái Hoành Tông người. Thảo nào Tạ Cố cái này chi đội ngũ không có pháp tướng cao thủ. Lúc đầu Thái Hoành Tông còn có những đội ngũ khác ở. Lăng Vân, người chết chắc, Giang sư huynh ở ta Thái Hoành Tông, đó là được cho xếp số chân truyền, xa không phải ta có thể so sánh. Tạ Cố mắt thần lạnh lẽo bên trong mang vẻ đắc ý. Ở hắn lúc nói chuyện, Giang Vọng vậy lạnh lùng nhìn Lăng Vân, ba cái hô hấp bên trong, buông ra Tạ sư đệ. Ngươi là thứ gì, cút sang một bên. Lăng Vân nhưng căn bản không cho Giang Vọng mặt mũi. Giang Vọng không nghĩ tới, Lăng Vân lại dám cự tuyệt hắn, lại thái độ ác liệt như vậy. Hắn diễn cảm thoáng chốc đổi được vô cùng là âm trầm. Ha ha ha, Giang Vọng, xem ra ngươi thật là quá tự cho là đúng, người khác căn bản không cầm ngươi coi ra gì à. Khác một chi đội ngũ cái đó nửa bước hộ pháp người tuổi trẻ cười to. Đồng Băng Trinh, câm miệng của ngươi lại, Giang Vọng tức giận nói. Sau đó, hắn nóng nảy nhìn Lăng Vân, thằng nhóc, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trên thực tế, người ta đều biết, người căn bản không dám giết Tạ sư đệ. Như bây giờ, cũng bất quá là muốn vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng ngươi mặt mũi, không có ta Thái Hoành Tông đệ tử mặt mũi trọng yếu, lập tức thả Tạ sư đệ, sau đó mặc cho Tạ sư đệ trừng phạt. Nếu không, ta định sẽ cho ngươi biết, cái gì là hối hận không kịp. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân chân liền bỗng nhiên dùng sức đạp một cái. Rắc rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, Tạ Cố cổ, lại trực tiếp bị Lăng Vân đạp gãy. Hắn nguyên hồn, cũng bị Lăng Vân nguyên cương nghiền nát, chết không thể chết lại. Sau đó, Lăng Vân lãnh đạm nhìn Giang Vọng, chúc mừng ngươi, vốn là ta đúng là không dự định giết hắn, bất quá ngươi nói để cho ta rất khó chịu. Vì chứng minh ta lá gan còn có thể, ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Hiện tại người ta ở nơi này, mời ngươi để cho ta biết, cái gì là hối hận không kịp, ta rất muốn thể hội một chút loại cảm giác này. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, bầu không khí, vô cùng kiềm chế. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ lớn như vậy gan. Hắn lại có thể thật ngay trước Giang Vọng mặt, đem Tạ Cố chi sát. Hơn nữa, Lăng Vân lời nói kia, đã là nói rõ xe ngựa cố ý khiêu khích Giang Vọng. Phục Anh và Ninh Đào vậy sợ hết hồn, không nghĩ tới Lăng Vân không nói hai lời, liền đem Tạ Cố tiêu diệt. Sau đó bọn họ liền cười khổ, Lăng Vân làm loại chuyện này, tựa hồ không hề hiếm lạ. Những người khác sợ hãi bọn họ những thứ này lánh đời đại tông môn, có thể Lăng Vân căn bản không quan tâm. Bọn họ Thái Thương Tông 11 tên thành viên, trước còn không phải là như thường bị Lăng Vân giết đi. Chỉ có thể nói, Lăng Vân thật là bạo nóng này. Thú vị, thật là thú vị, ta còn thật không gặp qua như vậy người thú vị, thằng nhóc, ta có chút thưởng thức ngươi, ha ha ha. Đồng Băng Trình cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Lệ, Đây là, một bầy hắc ưng từ bầu trời đập xuống. Đây là bảy con thiên nguyên cấp yêu thú. Đám người ở địa phương đó, là di tích cổ xưa bên trong, bị yêu thú tập kích rất bình thường. Giờ phút này cái khác phần lớn đệ tử, thật ra thì đều còn ở chiến đấu. Không biết sống chết, Giang Vọng nhưng vô cùng là nóng nảy. Hắn vốn là nổi nóng, hiện tại những thứ yêu thú này còn như vậy không nhãn lực, ở thời điểm này tới công kích hắn. Một khắc sau Giang Vọng liền động, hắn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp vọt tới bầu trời. Sau đó, hắn liên tục đánh ra bảy quyền, bình bịch bịch, phía trên những cái kia thiên nguyên cấp hắc ưng, trực tiếp bị Giang Vọng quyền kính đánh bể, nổ thành máu thịt mảnh vỡ khắp nơi bay tán. Giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người chính mắt thấy được Giang Vọng dũng mãnh. Cái loại này thực lực, coi là thật đáng sợ, sợ rằng Giang Vọng thực lực, đã không kém tại pháp tướng. Mọi người kinh hồn bạt vía, hai cái hô hấp, Giang Vọng liền đánh giết hoàn bảy con thiên nguyên yêu thú. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, ngu xuẩn đồ, ta thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Như ngươi vậy người, cũng không xứng để cho ta ra tay, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất tự sát. Lăng Vân lại không có để ý Giang Vọng, hắn chợt quay đầu, nhìn về phía sau lưng linh thạch cây thung lũng. Hắn cảm ứng được, linh thai châu chín mùi, một khắc sau, một đạo khủng bố tiếng gào thét liền thẳng xông lên cửu tiêu. Đây là thanh âm gì? Bốn phía tất cả mọi người bị sợ hết hồn, một ít thực lực nhược điểm người, chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch, da đầu tê dại. Thanh âm này, là Phách Vương Ngạc, Đồng Băng Trình trên mặt vẻ hài hước bỗng dưng thối lui, lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại sao có thể có Phách Vương Ngạc ở vùng lân cận? Giang Vọng cau mày, một ít linh vật sinh ra địa phương, thường thường đều sẽ có yêu thú cường đại trấn thủ, vậy Phách Vương Ngạc ở địa phương đó, rất có thể là có linh vật thành thục. Đồng Băng Trình lập tức đoán được chân tướng. Lời còn chưa dứt, Giang Vọng liền động, bá, Giang Vọng trực tiếp biến mất, thân thể hóa thành một đạo cầu vòng, hướng Phách Vương Ngạc thanh âm chuyển tới phương hướng lao đi. Người tên này, Đồng Băng Trình một hồi tức giận, cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Hừ, nhóc rác rưởi, coi là người vận khí tốt, có thể sống lâu một lát. Vậy cũng chỉ là tạm thời sống tạm, cùng Giang sư huynh đoạt được linh vật, hắn vẫn là được chết. Cái khác Thái Hoành Tông đệ tử rối rít đối Lăng Vân lãnh xích. Lăng Vân không phản ứng bọn họ. Vậy nhanh chóng bay về phía linh thạch cây thung lũng. Linh thai châu đã thành quen thuộc, loại thời điểm này, hắn quyết không cho phép người bất kỳ cướp đoạt hắn chờ nhiều ngày thành quả. Trong chốc lát, rất nhiều người cũng không để ý cái này cổ tích, cũng hướng đất linh thạch cây thung lũng phóng tới. Linh thạch cây thung lũng, làm Giang Vọng và Đồng Băng Trình bay đến thung lũng phía trên, nhưng bất ngờ thấy, nơi này đã có những người khác ở. Những người này trong đó, hạch tâm người là một người cô gái. Cô gái này tướng mạo tinh xảo, dài một gương mặt con nít, cho người cảm giác chính là rất non nớt, nhìn như tựa hồ chỉ có 12-13 tuổi. Nhưng Giang Vọng và Đồng Băng Trình vừa nhìn thấy nàng, nhưng là sắc mặt đại biến. Chương 2175, chỉ là bắt đầu, mà cửu tư, Giang Vọng vô cùng kiêng kỵ nói. Đồng Băng Trình cũng không có làm trò đùa, thần sắc khá là nghiêm túc. Mà cửu tư cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nguyên lai là các ngươi, hi hi, các ngươi tới thật đúng lúc, Linh Thai Châu đã thành quen thuộc. Nhưng có con cản trở Phách Vương Ngạc ở nơi này. Cái này Phách Vương Ngạc, tu vi là thiên nguyên đỉnh cấp, nhưng Phách Vương Ngạc lực phòng ngự quá mạnh mẽ, tầm thường pháp tướng võ giả cũng có thể công phá. Ta đề nghị chúng ta trước liên thủ, cùng diệt trừ cái này Phách Vương Ngạc, suy nghĩ thêm như thế nào phân phối Linh Thai Châu, các người thấy thế nào? Nghe vậy, Giang Vọng và Đồng Băng Trình nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết, mà cửu tư lời nói này không sai. Phách Vương Ngạc lực phòng ngự, đích xác rất biến thái. Vậy cả người ra cá sấu, sợ rằng liền thánh khí cũng rất khó phá vỡ. Tiếp theo Đồng Băng Trình liền nói, được, ta đồng ý. Ta, Giang Vọng đang dự định nói đồng ý, chợt nhíu mày. Giang Vọng, ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt, mà cửu tư nói, ta cũng đồng ý. Giang Vọng nói, ngươi nếu đồng ý, ở nơi này nếp nhăn cái gì mi. Mà cửu tư khá là khó chịu nói, ta cau mày, là bởi vì là thấy được một cái làm người ta chán ghét cỏ chó. Giang Vọng nói, cái gì để cho ngươi như thế chán ghét? Mà cửu tư theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhất thời liền thấy một cái hắc y thiếu niên vậy hạ xuống đến bên trong sơn cốc. Cùng thấy, thiếu niên này tu vi chỉ là động thiên nhất phẩm, nàng không khỏi một hồi ngạc nhiên. Trong thung lũng này, nhưng mà có Phách Vương Ngạc tồn tại. Cái khác động thiên cường giả, cũng căn bản không dám bước vào thung lũng. Chỉ có bọn họ mấy cái này nửa bước pháp tướng cường giả, dám ở nơi này đặt chân. Cái này thiếu niên một cái động thiên nhất phẩm võ giả, không biết nơi nào lá gan. Tiểu huynh đệ, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới chơi địa phương. Mà cửu tư lúc này cười híp mắt nói, ngươi đừng xem cái này Phách Vương Ngạc chỉ là động thiên đỉnh cấp,